Công xã tổng tài bá đạo sủng, bảo bối, tiếp tục. Chương 325, tim đập thình thịch. Khóc chuyện audio.com. Bản thiết kế là đồ chết, nhưng do Phương Trì Hạ vẽ ra, phảng phất như được trao sinh mệnh rất sống động, chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy có tình cảm với nó. Bản thiết kế là một bản vẽ ở trạng thái tĩnh, khi nhìn cũng chỉ thấy được hình dáng của đồ vật trên đó. Nhưng bản thiết kế do Phương Trì Hạ vẽ ra, lại có thể làm cho người khác tự động bổ não ra quá trình hôn. Ôm của hai hình trái tim, tựa như hai con người vậy. Đây là cái gọi là linh hồn, dưới ngòi bút thiết kế, có thể từ đó nhìn thấy một đôi tình nhân. Phương Trì Hạ như vậy, làm Lạc Dịch Bắc ngoài ý muốn, nhưng trên mặt Lạc Dịch Bắc cũng không biểu hiện gì. Thật ra em cảm thấy tên của chiếc nhẫn cũng nên sửa luôn. Dùng từ nhịp tim em cảm thấy chính xác hơn. Phương Trì Hạ nhìn chằm chằm bản vẽ nói. Lạc Dịch Bắc cũng không nói gì. Phương Trì Hạ liếc Lạc Dịch Bắc một cái. Thấy Lạc Dịch Bắc không có phản ứng gì. Lại bổ sung một câu. Em chỉ thuận miệng nói thôi. Việc thiết kế anh hiểu rõ hơn em. Lạc Dịch Bắc chỉ nhàn nhạt. Một tiếng. Cũng không nói gì. Nhưng mà ngày hôm sau đi làm lại công bố một tin tức khiến mọi người giật mình. Ở Dung Hy mỗi sáng sớm đầu tuần đều có hội nghị. Tham dự cuộc họp đều là thành viên cao cấp, và một ít nhân viên quan trọng. Cuộc họp hôm nay nói về bản thiết kế, Lạc Dịch Bắc đầu tiên công bố bản thiết kế anh chọn. Lúc sắp chấm dứt lại giơ lên hai bản thiết kế, thình lình nói một câu. Sau khi công ty thận trọng cân nhắc, quyết định dựa trên thiết kế của Roland, cải tiến một chút. Phần linh hồn thiết kế quyết định dùng bản thiết kế của Phương Trì Hạ. Lạc Dịch Bắc nói một câu như thuốc nổ, quanh tạc cả cuộc họp. Phương Trì Hạ cũng ở trong phòng họp, nghe Lạc Dịch Bắc nói. Thình lình ngẩng mặt lên, rõ ràng bị Lạc Dịch Bắc làm chấn kinh. Roland là ai? Là nhà thiết kế cao cấp đến từ châu Âu. Rất nhiều nhà thiết kế trẻ đều tôn kính ông. Phương Trì Hạ là ai? Chỉ là một trợ lý nhỏ. Tên cô khả năng cũng chưa nhiều người nghe qua. Lạc Dịch Bắc đang muốn làm cái gì? Công khai dùng bản thiết kế của nhân vật vô danh, thậm chí cũng không phải là một nhà thiết kế bình thường. Tới khiêu khích quyền uy một nhà thiết kế kỳ cựu sao? Roland cũng tham dự cuộc họp, nghe Lạc Dịch Bắc nói mặt trắng bạch. Lạc Tổng, tôi không chấp nhận, từ trước đến nay luôn được mọi người tôn sùng. Bây giờ đột nhiên gặp chuyện như vậy Roland cảm thấy mất sạch mặt mũi. Vậy sản phẩm mới, chúng tôi sẽ chọn bản thiết kế của mấy người khác là được. Lạc Dịch Bắc lạnh lùng, từ trước đến nay không chấp nhận mặc cả, càng không nhìn thể diện của ai. Không lưu tình nói một câu, làm Roland cảm thấy như bị tát vào mặt, tức giận nhưng không thể phát tiết. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Phương Trì Hạ. Phương Trì Hạ bị Roland nhìn khẽ giật mình, cảm giác nguy cơ đang đến. Một nhà thiết kế quyền uy, lại bị một con nhóc chưa trưởng thành thay thế. Mặc kệ là ai cũng thấy nhục nhã. Khách chương.